Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 238. Góc truyện audio.com. Chấm, ta hiện tại không cho ngươi làm nói. Ngươi cũng không phải là muốn khóc. Hạ Noãn Noãn trêu ghẹo nói đến. Trên tay động tác hoa cả mắt. Sao chịu được so đầu bếp thủ pháp làm hầu Vũ Hàn liên tục khen ngợi. Noãn Noãn, ngươi cũng thật lợi hại. Thực mau Hạ Noãn Noãn liền đem một chén nóng hôi hổi cháo rau xanh thịt nạc làm tốt. Còn có một cái đĩa mùi hương phác mũi đậu đỏ bánh. Có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Nguyên bản không cái gì ăn uống hầu Vũ Hàn thấy lúc sau bụng đều bắt đầu kêu gào lên. Thật, ăn ngon. Hầu Vũ Hàn cầm lấy cây muỗng nếm một ngụm. Tuy rằng chỉ là rất đơn giản cháo rau xanh thịt nạc. Nhưng Hạ Noãn Noãn làm ra thịt tiên vị cùng rau xanh thanh hương. Đậu đỏ bánh tinh tế hảo nhập khẩu. Hàm ở trong miệng vào miệng là tan. Thật là làm hầu Vũ Hàn kinh ngạc vô cùng. Hắn thích nữ tử vì cái gì sẽ như vậy ưu tú đâu. Lớn lên đẹp lại có tài hoa. Hiện tại còn như vậy sẽ nấu cơm. Hồng tụ thêm hương. Hiền thê lương mẫu đều cụ bị. Thật là làm hắn càng ngày càng không nghĩ buông tay. Bị uy no rồi bụng hầu Vũ Hàn nhìn qua hảo rất nhiều. Ít nhất tinh thần không có như vậy tiêu tủy. Noãn Noãn, chúng ta đi trong viện ngồi ngồi xong không tốt. Ta tưởng phơi phơi nắng. Bị bệnh như vậy lâu. Cũng là nên đi ra ngoài trông thấy hết. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Lại sam hầu Vũ Hàn đi vào trong viện. Bát hoàng tử trong phủ đình viện nhìn qua cũng giống hầu Vũ Hàn giống nhau. Ánh mặt trời tưới xuống tới thời điểm cho người ta một loại bồng bột sinh cơ. Loại tùng bách cùng cúc hoa. Ngồi ở trong viện nhìn xem cảnh sắc. Phi thường thoải mái. Noãn Noãn, ngươi còn chán ghét ta sao? Một trận trầm mặc lúc sau. Hầu Vũ Hàn đột nhiên dắt Hạ Noãn Noãn tay. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Hỏi xong những lời này lúc sau hầu Vũ Hàn trong lòng căng thẳng. Sợ Hạ Noãn Noãn cấp ra đáp án sẽ làm hắn thương tâm muốn chết. Hạ Noãn Noãn lắc đầu. Kỳ thật ngươi không có làm sai chỗ nào. Ngươi hậu viện bên trong nữ nhân cũng không có sai. Ta cũng không có cái kia quyền lợi làm ngươi phân phát các nàng. Chúng ta chỉ là không có duyên phận. Ngươi vô pháp nhận đồng ta quan niệm. Ta cũng vô pháp tiếp thu suy nghĩ của ngươi. Hầu Vũ Hàn siết chặt Hạ Noãn Noãn tay. Ta mấy ngày trước đây đã phân phát hậu viện thị thiếp. Còn có một cái chắc phi ta cũng làm nàng trụ đến kinh giao biệt viện chung đi. Hiện tại trong phủ theo ta một người. Noãn Noãn, ngươi còn nguyện ý tiếp thu ta sao? Hắn giờ phút này đã quên mất Hầu Vũ Ninh. Quên mất Hạ Noãn Noãn là hắn ca ca tương lai thê tử. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ở Hạ Noãn Noãn nơi này muốn tới một đáp án. Nhưng là bị cự tuyệt hắn là có thể từ bỏ sao? Hầu Vũ Hàn cảm thấy chính mình không thể. Hắn luyến tiếc, phóng không khai. Tuy rằng như vậy thật sự thực uất ức. Nhưng hắn có thể thế nào làm đâu? Ta cùng Vũ Ninh đã đính hôn. Người như bây giờ nói lại có cái gì ý tứ đâu? Đã quên ta đi. Hạ Noãn Noãn chuẩn bị rút ra bản thân bị niết ở nam nhân lòng bàn tay tay. Nhưng không có rút ra. Nàng nhìn thần sắc kiên định hầu Vũ Hàn. Trong lòng thở dài. Nàng lúc này đây là thật sự không nghĩ thu rất nhiều cái à. Ở cổ đại như vậy thực phiền toái. Người khác khác thường ánh mắt. Các nam nhân chi gian tranh giành tình cảm. Này đó tuy rằng ở hiện đại cũng sẽ phát sinh. Nhưng cổ đại đối nữ tử càng thêm khắc nghiệt. Đừng nói có được mấy nam nhân. Liền tính không cho chính mình phu quân nạp thiếp đều sẽ bị có chút ghen ghét người mắng làm là đố phụ. Thật là thực không dễ dàng a. Không cần đề ngũ ca. Không cần nhắc tới hắn. Hầu Vũ Hàn trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Thật sâu nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái lúc sau đột nhiên hôn lấy nàng đôi môi. Hạ Noãn Noãn còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác được chính mình trên môi có chút lạnh lẽo xúc cảm. Nam nhân môi bởi vì này một thời gian sinh bệnh có chút lạnh lẽo cùng thô ráp. Nàng thử dãy dụa một chút, nhưng không nghĩ tới liền tính là sinh bệnh khi Hầu Vũ Hàn sức lực cũng phi thường đại. Nàng lại lo lắng quá dùng sức xúc phạm tới hắn, chỉ có thể tinh tế dãy dụa. Chính là Hạ Noãn Noãn dãy dụa lại làm đắm chìm ở khoái cảm cùng thống khổ bên trong Hầu Vũ Hàn càng thêm lâm vào chính mình cảm xúc bên trong. Hắn ghen ghét Ngũ Ca, thống hận chính mình, ái mộ Hạ Noãn Noãn. Này hết thảy cảm tình xoa hợp ở bên nhau, sắp đem hắn bức điên rồi. Nam nhân hôn môi mang theo một chút lệ khí. Hắn làm càn ở Hạ Noãn Noãn ngoài miệng liếm láp gặm cắn. Tê tê dại dại ngứa cùng hơi hơi đau đớn làm Hạ Noãn Noãn trong lòng rung động. Nhưng nàng thực mau liền nếm tới rồi chính mình trong miệng mặt hàm vị. Không phải huyết hương vị, mà là Hầu Vũ Hàn nước mắt. Hàm hàm, làm nàng đi theo có chút chua xót lên. Ngô, Hạ Noãn Noãn lập tức mềm lòng không nhịn xuống. Ngón tay nâng lên lau đi Hầu Vũ Hàn khóe mắt nước mắt. Như vậy ôn nhu động tác làm Hầu Vũ Hàn đôi mắt tối sầm lại. Gắt gao ôm nữ tử mềm mại thân thể. Hận không thể đem nàng xoa tiến trong thân thể. Noãn noãn, noãn noãn, noãn noãn. Hầu Vũ Hàn buông ra Hạ Noãn Noãn có chút sưng đỏ môi. Nữ tử hương vị là thật sự thực hảo. Hắn thật sự không nghĩ buông ra nàng. Hầu Vũ Hàn dùng ngón tay cọ sát nữ tử mềm mại cánh môi. Mặt trên có hắn hàm răng dấu cắn. Là hắn lưu lại dấu vết. Hạ Noãn Noãn vì cái gì không thể thuộc về hắn đâu. Hắn là như vậy yêu cầu nàng. Tưởng tâm đều đau. Hầu Vũ Hàn. Ngươi rốt cuộc tưởng thế nào dạng. Hạ Noãn Noãn có chút tức muốn hộc máu. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút mềm lòng đi. Nhìn như vậy yếu ớt Hầu Vũ Hàn nàng thật là có điểm luyến tiếc. Nhưng hiện tại là cái gì tình huống? Hắn muốn thông đồng chính mình tẩu tử sao? Ta không cần nữ nhân khác. Noãn noãn, ta liền phải ngươi một cái. Người có Ngũ Ca cũng không quan hệ. Chỉ cần bồi bồi ta. Trong lòng có ta một chỗ. Đừng rời khỏi ta là được được không? Được không? Hầu Vũ Hàn trong mắt tràn đầy khát cầu. Hắn yếu ớt bắt lấy Hạ Noãn Noãn đôi tay dán ở chính mình trái tim phía trên. Phảng phất đem chính mình toàn bộ đều giao cho Hạ Noãn Noãn. Ngươi như vậy ta cũng không biết nên thế nào cùng ngươi nói chuyện. Ta đi trước, ngày mai lại qua đây xem ngươi. Hạ Noãn Noãn cấp không ra một đáp án, chỉ có thể trước bỏ chạy. Bất quá bởi vì mềm lòng nguyên nhân. Nàng vẫn là nói một câu ngày mai lại qua đây. Hầu Vũ Hàn nghĩ thầm cũng không thể đem Hạ Noãn Noãn bức cho thật chặt. Cuối cùng lại gắt gao ôm một chút nàng mới làm Hạ Noãn Noãn rời đi. Ngày mai lại đây sao? Ta nhất định sẽ đả động ngươi. Vô luận bao lâu, cách chương.